Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm 12 giờ rưỡi, trong tiếng la hét sụp đổ của các đồng nghiệp bộ phận livestream vẫn đang cố gắng học thuộc kịch bản và cả chị Lily, Hạ Di lặng lẽ rời ánh mắt đi là người duy nhất trong cả văn phòng có bạn bè là Vưu Chí. Và đã thêm WeChat của anh ta còn có ghi chú, cô ấy là người duy nhất biết ai là người đã gửi ảnh đen. Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết của cô ấy về Vưu Chí, người gửi ảnh chắc chắn không phải Vưu Chí rồi. Người gửi ảnh là ai, không cần nói cũng biết. Tiểu Hữu Càn, cậu thật sự làm đủ mọi chuyện xấu xa. Mà còn là một cách cực kỳ tàn nhẫn. Hạ Di lặng lẽ mở khung chat của Vưu Chí, giật mình phát hiện ảnh đại diện của người này cũng đã biến thành quảng cáo nhỏ màu vàng, ngay cả tên WeChat cũng biến thành. A liên hệ riêng, đặt cọc 100, thật quá chân thực. Ngay cả cô ấy cũng không nhịn được mà kiểm tra lại trong nhóm nhỏ của các thành viên đội thám hiểm. Người này đúng là Vưu Chí, cô ấy không ghi chú sai. Cứu mạng, Hạ Di chậm rãi gửi một câu. Anh Tiêu, anh đang online à? Vài giây sau, cô ấy nhận được một dấu chấm than màu đỏ tươi. Tài khoản của Vưu Chí cũng bị phong tỏa rồi. Hạ Di, camera của tổ chức rất hiểu các nhà đầu tư muốn xem gì. Sau khi Bạch Tẫn Thuật thay ảnh đại diện, đổi ID, gửi quảng cáo đen, rồi mượt mà báo cáo một mạch, camera đã chuyển sang phía Hạ Di. Trong lúc Hạ Di lặng lẽ gửi tin nhắn cho Vưu Chí, các đồng nghiệp trong văn phòng cũng đã phát điên. Má ơi, người này là ai vậy? Giọng chị Lily đã suy sụp tột độ. Ảnh đại diện cũng là quảng cáo đen, người này không phải người của bộ phận livestream chúng ta. Đây là thằng mốc nào của bộ phận tuyên truyền? Gửi loại ảnh này vào nhóm làm nổ tung nhóm rồi. Bên cạnh, một cô gái tóc ngắn khác kêu gào thảm thiết. Em vẫn chưa tải xong file mới vừa gửi. Ai đã tải rồi, gửi cho em với. Hu hu, em vừa tải được một nửa thì nhóm biến mất luôn rồi. Một người khác nói, thanh tiến độ tải xuống dừng lại giữa chừng luôn, làm sao bây giờ? Dừng lại thì hình như bị đứt kết nối rồi. Cậu thoát ra, mở thử xem có xem được không? Cô gái tóc ngắn kia thò đầu ra. Không được, không mở được. Vừa mở ra là file bị hỏng rồi. Người đó trả lời, cả văn phòng đều là tiếng than khóc của các đồng nghiệp bộ phận livestream. Xong rồi tôi còn chưa kịp xem gì cả. Ai có file đã tải trước đó không? Gửi riêng cho tôi với, cứu mạng. Có ai biết file đã tải xong nằm trong thư mục nào của điện thoại không? Tôi toàn trực tiếp bấm vào từ file nhóm, giờ nhóm không còn nữa, file không tìm thấy đâu cả. Cậu tìm được thì gửi cho tôi với, chết mất. Vốn dĩ tôi đã không thể học thuộc, sao giờ lại còn thế này nữa chứ? Đây là muốn tôi chết đúng không? Tôi chết cho hắn xem bây giờ. Lịch sử chat nhóm không thể khôi phục được sao? Có ai hiểu cái này không? Hình như nhóm chat bị phong tỏa đều không thể khôi phục lịch sử chat được. Giờ thì mọi người cứ gửi file đã tải xong trên tay vào nhóm chúng ta đi, tìm lại được chút nào hay chút đó. Tôi đang bật máy tính, tôi gửi những gì tôi đã lưu vào trước. Mọi người xem có thiếu gì thì bổ sung nhé. Gửi nhanh lên, đã 12 giờ rưỡi rồi tôi không muốn thức khuya, tôi không thể học thuộc được. Cùng với việc nhóm chat bị phong tỏa, cả văn phòng bộ phận livestream sáng đèn bỗng bùng nổ như một giọt nước rơi vào chảo dầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường chắc không ai gửi loại tin nhắn này vào nhóm làm việc đâu nhỉ, người này có phải bị hack tài khoản không? Hạ Di yếu ớt lên tiếng, cố gắng. Vá lỗi, cho người đồng đội đáng thương là Vưu Chí của mình, lúc này mà bị hack tài khoản, cho tôi chết đi. Chị Lily đi lại lại trong văn phòng một cách nóng nảy, tiếng giày cao gót vang lên như muốn dẫm nát đầu kẻ đã gửi ảnh. Đen, chấm, sớm không hack, tối không hack, lại đúng lúc này lại không có. Đợi tôi tìm ra kẻ đó là ai, tôi sẽ nhổ đầu hắn ra. Hạ Di lặng lẽ thu ánh mắt lại, Vưu Chí. Tôi chỉ có thể làm được đến đây vì anh thôi. Còn những thứ khác, mong rằng sẽ không ai phát hiện ra anh là ai. Cùng với lời cầu nguyện của Hạ Di, các nhà đầu tư trong màn hình bình luận đã cười đến ngất. Một thủ đoạn thương chiến đủ để ghi vào sử sách. Đúng là anh Tiều của chúng ta, tôi thật sự sẽ cười chết mất. Thiếu đạo đức quá, tên thiếu gia giàu nứt vách này thiếu đạo đức quá. Sao lại có người chơi thương chiến kiểu này chứ? Phát điên mất thôi. Giả vờ trà trộn vào nhóm chat của đối tượng thương chiến. Tưởng tượng, lén lút theo dõi, thu thập kế hoạch và thông tin của đối phương rồi gửi về công ty, để ngày mai ra tay. trà trộn vào nhóm chat của đối tượng thương chiến. Thực tế, nửa đêm 12 giờ rưỡi gửi ảnh đen làm nổ tung cái nhóm chat mà mọi người đã gửi cả đống file, khiến mọi công sức của tất cả mọi người đổ sông đổ bể, còn phải tạo một nhóm mới. Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi anh bạn giàu có, cậu thật sự rất tài giỏi. Mỗi khi tôi nghĩ anh Tiều đã đủ thiếu đạo đức, anh ấy luôn có thể tạo ra một chiêu tàn nhẫn hơn khiến tôi mù mắt. Thêm, cậu ấy thậm chí còn dùng tài khoản của Vưu Chí để rời nhóm thực tập sinh thực phẩm trước rồi mới đổi tên, chỉ để ngăn người khác xác định được Vưu Chí. Cậu ấy đúng là, tôi khóc mất, anh Tiều quá, Yasashi, dịu dàng, rồi, tôi khóc chết mất, anh ấy dịu dàng làm tôi muốn khóc, xin lỗi, vốn dĩ là một chuyện rất thiếu đạo đức, nhưng tôi cười rất vui. Tôi đặt một cái mõ ở đây, bấm một gõ một cái, Phật tổ sẽ tha thứ cho bạn. 11.111, trong những màn bình luận ồn ào và một đêm không ngủ của cả bộ phận livestream và tuyên truyền, ngày thứ hai đã đến. Sáng sớm, trên bàn tròn ở căng tin, Hạ Di mở đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, sụp đổ nhìn về phía Tiểu Hữu Càn. Nhìn tôi làm gì? Tiểu Hữu Càn ngậm chiếc bánh bao nhân kem trứng của căng tin. Trên khuôn mặt thanh tú như chưa trưởng thành đầy vẻ ngây thơ vô hại và collagen, đôi mắt vừa đủ hai con, chớp chớp, vô cùng ngây thơ. Chẳng giống chút nào với người đã gửi ảnh đen, làm nổ tung nhóm tối qua. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Từ nay về sau, mỗi khi nhìn thấy một cậu thiếu niên với vẻ ngoài thanh thuần, cô ấy sẽ có ám ảnh tâm lý. Hạ Di, anh Tiều, lần sau cậu làm chuyện này thì nói trước với tôi một tiếng được không? Tối qua cô ấy suýt chút nữa đột tử trong văn phòng bộ phận livestream. Tối qua nhóm chat bị nổ, bên bộ phận quảng bá nói người này không phải đồng nghiệp của họ, chắc chắn là người của bộ phận livestream. Chị Lily nói bên họ không có người như vậy, chắc chắn là thằng mốc của bộ phận quảng bá. Cả hai bên đều cho rằng đồng nghiệp bên kia không cẩn thận bị hack tài khoản. Chị Lily đi lại lại trong văn phòng một cách nóng nảy chửi bới, cuối cùng đành ngậm ngùi sang bên kia xin lại file. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đi một lại, vật lộn đến hơn 1 giờ sáng. Công việc vốn đang tiến hành thuận lợi như vậy bị ngắt quãng. Tất cả mọi người đành phải dừng tay mọi việc đang làm, chuyển sang kiểm tra xem có tài liệu nào còn, tài liệu nào đã mất, rồi lại là một vòng làm lại đầy đau khổ. Đợi đến khi kiểm tra và làm lại kết thúc, đã gần 2 giờ sáng, tất cả mọi người trong bộ phận livestream nghiến răng nghiến lợi, nhìn bản thảo như nhìn kẻ thù. Nói không khách khí, tối qua, bộ phận tuyên truyền và bộ phận livestream bất kỳ ai được chọn ra, oán khí trên người có lẽ còn nặng hơn cả quỷ, thuộc loại mà Sadako. Nhìn thấy cũng phải né, Kayako, nhìn thấy cũng phải quay đầu, hai con ma khiến tôi gào khóc khản họng trong phim kinh dị Nhật. Vô cùng kinh khủng, mà kẻ đầu tiêu gây ra tất cả những chuyện này lại ngủ một giấc ngon lành, trên mặt không chút quầm thâm nào. Bây giờ đang vô tội ngậm bánh bao nhân kem trứng, ném tới một ánh nhìn khó hiểu. Hạ Di, không hiểu sao tay tôi ngứa quá, muốn đánh người quá. Rõ ràng cô ấy cũng là một trong những thành viên đội thám hiểm. Tại sao Tiểu Hữu Càn gây chuyện lại không nói cho cô một tiếng chứ? Ít nhất cũng phải để cô ấy tải xong tất cả các tệp trước, sớm nghỉ ngơi đi ngủ chứ. Nghe thấy lời cô ấy, Bạch Tẫn Thuật cắn một miếng bánh bao nhân kem trứng, rồi chậm rãi nói. Ồ! Lần sau nhất định, cậu ấy thật sự quên không nói cho Hạ Di mà. Nghe thấy câu này, Hạ Di tối sầm mặt. Còn có lần sau nữa sao? Cái chuyện thất đức này lại còn xảy ra lần thứ hai ư? Khó nói lắm, Bạch Tẫn Thuật thành thật nói. Biết đâu đấy, lần sau nhất định nhớ nói với cô ha. Mang theo oán khí còn nặng hơn cả quỷ, Hạ Di dám giận mà không dám nói. Đi đến bộ phận livestream chuẩn bị bắt đầu công việc hôm nay. Còn những người còn lại thì đi theo phân tích hôm qua, bắt đầu tìm kiếm ảnh và hồ sơ so sánh trước và sau khi nhân viên vào làm ở Ân Thị, cùng với các cặp vợ chồng đã sinh con và con cái của họ trong Ân Thị. Các nhà tiên phong đều là thực tập sinh ít giao du, làm những việc này khó tránh khỏi gặp chút khó khăn. Sau khi bàn bạc một lúc, mọi người quyết định để Lý Đào và Chu Kế, những người cùng làm trong bộ phận tài chính, giả vờ là một cặp đôi sinh viên yêu nhau. Cả hai đều muốn được trở thành nhân viên chính thức, nhưng lo lắng công ty không cho phép yêu đương công sở, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi việc. Vì vậy, vào cuối tuần họ lén lút hẹn hò, kết quả không may bị đồng nghiệp phát hiện. Trong lúc hoảng loạn, Họ vội vàng hỏi han xem công ty có quy định này không, và liệu các tiền bối từng yêu đương công sở trước đây có bị ảnh hưởng đến việc thăng chức hay không. Có kế hoạch rồi, việc thực hiện sẽ đơn giản hơn nhiều. Đơn giản cái quần què, 5 người còn lại trong đội thám hiểm lén lút theo sau Lý Đào và Chu Kế. Cặp đôi nhỏ, đi phía trước cách xa nhau 108.000 dặm, khoảng cách ở giữa đủ để nhét vừa một lỗ trường phong mà vẫn còn thừa chỗ. Thế mà còn bảo là tình nhân, quỷ mới tin họ là tình nhân, hai người họ sắp sửa viết chữ. Chúng tôi không thân, lên mặt rồi, quản hồng nhạn không thể chịu nổi, gửi tin nhắn trong nhóm. Hai đứa lại gần một chút đi, xa thế kia sao giống tình nhân được. Lý Đào khẽ dịch sang trái một bước, Chu Kế lặng lẽ tiến gần hơn một chút về phía phải. Khoảng cách ở giữa bây giờ có thể chen chúc nhét vừa một lỗ trường phong. Quản hồng nhạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Chí cầm điện thoại mới mà Tiểu Hữu Càn vừa mua cho anh ấy sáng nay, đăng ký WeChat mới, phát biểu trong nhóm. Nắm tay đi, nắm tay đi, tình nhân nào lại không nắm tay chứ? Chu Kế rụt rè khẽ nắm cổ tay Lý Đào, Lý Đào miễn cưỡng chậm rãi nắm lại ngón tay của Chu Kế. Hai người bước đi không đồng đều, vô cùng ngượng ngùng. Trương Long ôm trán, hai đứa căng thẳng làm gì chứ? Tự nhiên một chút đi, tình nhân dạo phố mà. Tay vung lên, nhìn đối phương kìa. Lý Đào cứng đờ nhìn Chu Kế cứng đờ nhìn Lý Đào. Hai người đều nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt đối phương. Ánh mắt họ đồng loạt truyền đạt một thông điệp. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Lỗ Trường Phong không chịu nổi nữa. Hai người đừng có như muốn quay người chạy trốn ngay lập tức được không? Bây giờ hai người cứ như đang bắt cóc lẫn nhau vậy. Mùi mẫn một chút đi. Ánh mắt phải có tình yêu. Tình yêu. Lý Đào cũng không chịu nổi nữa. Buông tay ra và trả lời trong nhóm. Không làm được đâu. Thật sự rất kỳ quặc. Chu Kế cũng nói trong nhóm. Thật sự không được. Hai chúng tôi vừa chạm mắt là căng thẳng đến mức suýt chút nữa quỳ lại đối phương tại chỗ rồi. Tôi sống bấy nhiêu năm lần đầu tiên biết nắm tay con gái lại đáng sợ đến thế. Hai người này nhìn thế nào cũng không giống tình nhân, thế thì làm sao mà khai thác thông tin từ các tiền bối được chứ? Hai người ủ rũ mỗi người cầm một chiếc điện thoại đứng bên đường, 5 người theo sau cũng ủ rũ túm tụm lại. Ban đầu cứ tưởng dùng cách này là ổn thỏa rồi, trong số tất cả các nhà thám hiểm, chỉ có Lý Đào và Chu Kế là cùng bộ phận, cùng vị trí. Nhưng bây giờ tình hình thế này, hai người họ không thể giả L, MT, NS nhân. Còn cách nào khác để khai thác thông tin từ các tiền bối đây? Đúng lúc này, Bạch Tẫn vật cúi đầu gõ một lúc, rồi gửi ra một đoạn tin nhắn. Vậy hai người nhìn 5 triệu tệ có tình yêu được không? 17 tỷ, 4 người đi phía sau chậm rãi chuyển ánh mắt về phía Bạch Tẫn thuật. Lý Đào và Chu Kế mỗi người đều phát ra một dấu chấm hỏi. Vài giây sau, tất cả mọi người đều thấy hai khoản chuyển khoản xuất hiện trong nhóm chat. Lần lượt gửi cho Lý Đào và Chu Kế. 5 triệu tệ, hai người đi phía trước chấn động cả người. Tiểu Hữu Càn, được rồi, bây giờ hai người có thể nhìn đối phương như nhìn 5 triệu tệ này rồi. Lát nữa sau khi moi được thông tin, 5 triệu tệ sẽ thuộc về hai người. Trong khoảnh khắc, Lý Đào đã bùng nổ tình yêu mãnh liệt trong mắt. Cô ấy chủ động nắm lấy tay Chu Kế, ánh mắt tràn đầy mong đợi và nồng nàn. Trong khoảnh khắc, Chu Kế cả người bừng tỉnh. Hắn chủ động dướn sát vai Lý Đào, khuôn mặt rạng rỡ niềm yêu thích và hân hoan. Hai người hệt như một cặp đôi đang yêu nồng cháy. Thấy chưa, đơn giản biết bao. Bạch Tẫn thuật cất điện thoại, liếc nhìn 4 người đang ngây như phỗng xung quanh. Thật không hiểu tại sao 4 người các người vừa nãy lại phải dậy nửa ngày trời. Quản hồng nhạn, đệt mở, có tiền thì ghê gớm lắm sao? Tiền cậu vay nợ sinh viên mà dùng vào việc này, công ty cho vay nghe thấy chắc khóc thét lên mất. Chắc chắn sẽ khóc thét. Lỗ Trường Phong mắt đỏ hoe vì ghen tị. 5 triệu tệ, tại sao không phải là gã ta nhận 5 triệu tệ này chứ? Chua chát quá, khốn kiếp, chua chát quá đi. Vì cuối tuần khả năng gặp đồng nghiệp quen không cao, nên Lý Đào và Chu Kế ít nhất phải duy trì trạng thái này đi đi lại lại cho đến khi gặp một người quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi phía trước, 5 người còn lại thì bám theo từ xa. Mọi người vừa đi vừa làm nhảm vài chuyện vô nghĩa trong nhóm chat để giải tỏa sự nhàm chán trong quá trình thám hiểm máy móc này. Đúng lúc mọi người đang trò chuyện sôi nổi, điện thoại của tất cả đột nhiên nhận được một thông báo đầy. Nhật báo quan sát, Tập đoàn Ân Thị chính thức phản hồi vấn đề an toàn thực phẩm. Tổng Giám đốc Tân Như Quy cho biết. Nhấn để xem thêm, GT, tin tức về sự kiện này đã được các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin. Mọi người lập tức nhấp vào tin tức này. Quả nhiên, các từ khóa liên quan đã lên top đầu tìm kiếm, nhấp vào thấy các bài Weibo hot nhất chính là của những phương tiện truyền thông đã đến tham dự họp báo ngày hôm qua. Một số phương tiện còn có cuộc phỏng vấn độc quyền với Tân Như Quy. Xem ra đây là những phương tiện truyền thông có mối quan hệ khá tốt với Ân Thị. Các bài báo đưa ra đều khá thiên vị Ân Thị. Đồng thời, bộ phim tài liệu mà tất cả mọi người đã thức trắng đêm để làm hôm qua cũng được tung ra. Chỉ có điều, các bài Weibo theo thời gian thực và khu vực bình luận lại tỏ ra không mấy ủng hộ. Thay vì nói là không ủng hộ, thì đúng hơn là tràn đầy niềm vui. Theo nhịp độ thông thường, thời điểm tốt nhất để các phương tiện truyền thông chính thống đăng tin tức là khoảng từ 7 đến 8 giờ sáng, vì đây là khoảng thời gian cao điểm đi làm của đa số mọi người. Tin tức đăng vào thời điểm này sẽ nhận được lượt xem cao hơn và có được mức độ thảo luận đáng kể trong khoảng thời gian làm việc buổi sáng tiếp theo. Xét cho cùng, lướt web trong giờ làm là một đức tính tốt của mỗi người lao động. Khi lướt web trong giờ làm để xem tin tức, tiện thể buôn chuyện vài câu với đồng nghiệp rồi lên mạng tham gia thảo luận, độ nóng của chủ đề sẽ tự nhiên tăng lên. Như vậy, đối với thời gian bộ phận tuyên truyền của Ân Thị tung ra bộ phim tài liệu kỷ niệm 20 năm, yêu cầu sẽ khá khắt khe và cũng phải cùng lúc với các phương tiện truyền thông phát hành vào buổi sáng. Thời gian chuẩn bị cho tất cả mọi người chỉ có một đêm. May mắn thay, hôm nay là Chủ nhật, thời gian đăng tin tức được đẩy lùi vài giờ, bộ phận tuyên truyền của Ân Thị có được một khoảng thời gian ngắn để thở phào. Đáng tiếc, khoảng thời gian này vẫn không đủ để bù đắp những tổn thất do sự cố đột ngột đêm qua gây ra. Việc chuẩn bị tuyên truyền cho phim tài liệu vốn đã rất gấp rút, giờ lại đang làm giờ thì bất ngờ bị phong tỏa nhóm chat. Đến thời điểm đã định, mọi công tác chuẩn bị mới chỉ hoàn thành được hơn 3/4 một chút. Nhìn thấy các phương tiện truyền thông quen thuộc đã tham dự buổi họp báo đêm qua đã đưa tin, các tổ chức kiểm định do công ty liên hệ cũng đã công bố kết quả kiểm tra. Đồng nghiệp bộ phận livestream cũng đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, bộ phận tuyên truyền nghiến răng nghiến lợi, cắt bỏ một nửa bộ phim tài liệu chưa hoàn thành, phát hành trước một phần. Trên, dưới các bài Weibo liên quan, tràn ngập những cư dân mạng đến xem hóng hớt. Bình luận hot nhất đầu tiên là, cái phim tài liệu này có phong cách quen thuộc của thế kỷ trước, nếu không nói năm nay là kỷ niệm 20 năm của Ân Thị. Chỉ nhìn phong cách thôi, tôi đã suýt nghĩ là kỷ niệm 200 năm rồi. Dưới đó, các bình luận khác cười vang, độc địa quá cái bình luận này, tàn ác quá. Nếu là tôi thì tôi chỉ nói là phim tài liệu này chất lượng quá cũ kỹ, sản xuất chưa đủ chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận thứ hai là, nhìn ra rồi, đúng là phim tài liệu 20 năm, chắc các bạn phải chuẩn bị từ 20 năm trước rồi nhỉ. Bình luận thứ ba cũng rất thâm. Người khác nói doanh nghiệp của họ có lịch sử lâu đời tôi chỉ cười cho qua, nhưng doanh nghiệp của các bạn nói lịch sử lâu đời thì tôi thật sự tin. Cái chất lượng này ít nhất phải từ thời Đạo Quang, giờ bạn nói với tôi rằng Càn Long xuống Giang Nam từng uống sữa nhà bạn, tôi cũng sẽ tin. Xem ra, những việc làm của Tiểu Hữu Càn tối qua quả thực đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến việc tuyên truyền của Ân Thị. Quản Hồng Nhạn lặng lẽ nhìn về phía tên phú nhị đại gian ác bên cạnh. Hoặc có thể nói, cậu ấy đã giáng một đòn hủy diệt lên hình ảnh bên ngoài của Ân Thị. Trên Chư U, một nền tảng hỏi đáp của Trung Quốc, đã rất kịp thời xuất hiện các câu hỏi. Đánh giá thế nào về phim tài liệu 20 năm tập đoàn Ân Thị? Đánh giá thế nào về việc xử lý khủng hoảng của tập đoàn Ân Thị? Câu hỏi đầu tiên hiện có hàng vạn lượt thích, câu trả lời được yêu thích nhất là phim tài liệu bọc giáp, ý nói cũ kỹ, đóng cục. Câu hỏi sau cũng có hàng vạn lượt thích. Câu trả lời được yêu thích nhất là anh ấy đã cố gắng rồi. Hai câu trả lời đã khiến mọi người cười ồ lên. Dưới các chủ đề liên quan đến tập đoàn Ân Thị đã biến thành một biển vui vẻ, vô số thánh chế ảnh trên mạng lang thang trong đó. Tất cả mọi người đều quên rằng đây là hiện trường làm rõ của Ân Thị. Thậm chí bây giờ tập đoàn Ân Thị đã có thêm một biệt danh rất kỳ cục trên Internet, tập đoàn Bàn Cổ. Bàn Cổ hay Bàn Cổ, đôi khi còn được viết là Bàn Cổ và P, Anku. Tiếng Trung, Pengu, Penku, là một sinh vật nguyên thủy và là nhân vật sáng tạo trong thần thoại Trung Quốc và trong đạo giáo. nói chung là xuất phát từ thời cổ lỗ xỉ nào đó. Chỉ về chất lượng phim tài liệu của tập đoàn Ân Thị, cũ kỹ như thể được làm từ thời bàn cổ khai thiên lập địa. Sữa của Ân Thị được gọi là sữa bàn cổ, nhà hàng của Ân Thị được gọi là nhà hàng bàn cổ, đồ hộp thịt của Ân Thị được gọi là đồ hộp bàn cổ. Cộng thêm một đống video mà Bạch Tẫn Thuật mua được tối qua kết hợp với điểm nóng, chủ đề của tập đoàn Ân Thị đã bùng nổ lần thứ hai. Hình ảnh của Ân Thị hoàn toàn từ một doanh nghiệp lâu đời đã biến thành một ngôi sao hài. Vài giờ trôi qua, xu hướng trên mạng đã không thể cứu vãn. Khi Weibo chính thức của Ân Thị đăng tải phần dưới của phim tài liệu, dòng chữ đi kèm cũng là phim tài liệu bàn cổ. Dưới, chúng tôi thật sự đã cố gắng rồi test. Bộ phận quan hệ công chúng của Ân Thị cũng bắt đầu nghiêng theo hướng này, thậm chí chính thức cũng bắt đầu tự mình xuống sân, dẫn đầu cuộc chơi chen. Trong phần bình luận bên dưới, những bình luận nghi ngờ vấn đề an toàn thực phẩm của Ân Thị dần ít đi, những lời chế nhạo thiện chí hoặc những bình luận chơi khăm, đầy, thiếu đạo đức dần được nhiều lượt thích. Quản Hồng Nhạn càng lướt càng thấy xu hướng này không ổn, nụ cười ban đầu khi thấy phim tài liệu của Ân Thị đổ bể, dần tan biến, cô ấy từ từ trở nên nghiêm túc. Bây giờ, dưới tất cả các chủ đề liên quan đều biến thành tiếng ha ha. Ngay cả dưới bản tuyên bố được phát hành ngày hôm qua, bình luận hot nhất ban đầu nghi ngờ vấn đề Sider cũng bị bình luận chơi khăm về doanh nghiệp bàn cổ đẩy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo diễn biến này, dường như mọi người đều quên rằng hôm qua tập đoàn Ân Thị còn gây ra một vụ bê bối lớn, trên Internet một màu hài hòa, tầm mắt nhìn thấy đâu đâu cũng là tiếng ha ha. Tiểu Hữu Càn, Lý Đào và Chu Kế phía trước vẫn đang đi bộ. Cô ấy không kìm được quay đầu nhìn về phía Tiểu Hữu Càn. Hình như không đúng lắm. Vấn đề an toàn thực phẩm cứ thế bị che lấp đơn giản như vậy sao? Không đúng lắm. Ân Thị đã tung Sider rồi. Sếp của cô ấy, Tiểu Hữu Càn, nói với giọng điệu thoải mái. Như thể người đã khó khăn lắm mới tạo ra một làn sóng trên mạng rồi lại bị dập tắt, không phải là cậu ấy vậy. Ôi, xem ra trong đội ngũ PR của Ân Thị có cao thủ à? Cậu ấy, chậc chậc. Hai tiếng, không sao, đợi tôi quay lại sẽ gặp người này. Cái giọng điệu nhẹ nhàng như không, cái biểu cảm bất cần đời đó. Quản Hồng Nhạn cảm thấy dường như mình đã bị ánh hào quang ông Hoàng ra vẻ, làm lóa mắt, màn bình luận cũng nghĩ như vậy. Đờ, tê mẹ, anh Tiểu cậu ngầu quá. Cái vẻ này đúng là cậu ta làm tới bến rồi. Chết tiệt, bùng cháy rồi. Rõ ràng toàn là mấy chuyện âm thầm hãm hại người khác. Tại sao đại gia lại thể hiện ngầu lòi như vậy? Vô lý, quá vô lý. Lời anh Tiểu nói, có một cảm giác vụn vỡ của lời phát biểu đầy nhiệt huyết của Boss trước trận chiến cuối cùng trong một bộ truyện tranh thiếu niên nhiệt huyết. Mau nói cho tôi biết Tiểu Hữu Càn như thế này là giỡn đúng không? Cách chương.